đạt tới cảnh giới mệnh hà, mà nơi phát ra thánh tủy, chính là thân thể bất diệt của thánh giả cảnh giới mệnh hà sau khi nằm xuống, nhưng bởi vì uy nghiêm của thánh giả không thể dẫm lên, cho dù ở đại đạo tinh không, số lượng thánh tủy cũng vô cùng ít ỏi, giá trị của một giọt đã đủ bằng thánh khí, ngoại trừ những gia tộc tinh vực hùng mạnh hoặc là chúng tộc tinh vực, rất ít thể lực có thể lấy ra. Đây cũng là nguyên nhân căn bản trong lòng bảy người Cổ Kiếm Nguyệt lúc này, cho dù là tinh vực cổ thần bọn họ, thánh tủy cũng chỉ nắm giữ trong tay tinh chủ, và bốn thái thượng trưởng lão cảnh giới mệnh hà. Trong tinh vực căn bản không có bất cứ lưu truyền gì, đối với chí bảo bậc này không ai lại mang ra, dù sao, tu vi thực lực ở trên đại đạo tinh không là căn bản của sinh tổn và địa vị. Hiện giờ, có ba thánh thi bày ở trước mặt cho dù là thánh giả cũng phải động tâm. Huống chỉ bảy người bọn họ là đạo giả mới sơ nhập cảnh giới trường mệnh, cắn răng một cái, Cổ Kiếm Nguyệt nói, được, một khi đã như vậy, thì phân ra một khối thánh thi luyện thành thánh tủy, còn lai hai khối thì giao cho tinh điên, đa tạ cổ hộ pháp. Trên mặt sáu tên chấp sự tinh vực đều lộ rõ vẻ vui mừng, vội văn không người nói, Cổ Kiếm Nguyệt khoát tay, trở tay lấy ra một đại đỉnh màu vàng, trên toàn bộ đại đỉnh này tản ra một cổ khí tức nóng rực, nó vừa xuất hiện đã nổi lên một tầng hỏa quang màu vàng nhạt. Thái Dương Chân Đỉnh, không sai, Cổ Kiếm Nguyệt gật gật đầu, đây là Thái Dương Chân Đỉnh dùng Thái Dương thần thạch chế tạo và mặt trời dưỡng dục, chính là thần khí luyện đan. Quay đầu nhìn về phía một bộ thánh thi thanh niên, Cổ Kiếm Nguyệt nói, thân thể hùng mạnh của thánh thi cũng không phải dễ luyện như vậy, hiện giờ cần chạy về tinh vực, tránh nhân tên truy tìm tung tích, sau đó lấy người này luyện hóa. Ngay sau đó, ngón trỏ tay phải Cổ Kiếm Nguyệt bắn ra. Thái Dương Chân Đỉnh kia lập tức phát ra một tiếng minh khiếu hùng hậu cổ xưa, một đạo Thái Dương chán hỏa mãnh liệt theo gào thét mà ra, thổi quét về phía khối thi thể thanh niên kia. Cái gì? Không có khả năng. Lúc này, cho dù lấy tu vi tâm cảnh của mấy người Cổ Kiếm Nguyệt cũng không kìm nổi kinh hô thành tiếng. Đây là dạng thân thể gì? Thái Dương chân hỏa cho dù ở toàn bộ đại đạo tinh không cũng là loại lửa hùng mạnh bậc nhất, cho dù lấy thân thể mạnh mẽ trứ danh của Long tộc. Chỉ bằng thân thể cũng tuyệt đối không chống đỡ được bao lâu, thánh thể bất hủ của thánh giả chỉ có thể bất hủ bất diệt ở đại đạo tinh không, không phải bởi vì thân thể của bọn họ mạnh mẽ đến tột đỉnh mà bởi vì lĩnh ngộ của bọn họ đối với đại đạo, khiến cho thân thể mang theo đạo vận, do đó tiếp cận đại đạo, khiến cho các loại tinh quang hủy diệt khó có thể làm thương tổn. Nhưng khối thánh thể trước mặt này, đây còn là thánh thể sao? Đám người Cổ Kiếm Nguyệt không biết, bởi vì Thái Dương chân hỏa kia trước khi chạm đến thánh thể thanh niên này. Không ngờ bị tắt đi, không có chút nào có thể chạm đến thánh thể này. Ha ha, Cổ Kiếm Nguyệt, hành động của các ngươi cũng có phần quá nhanh, làm sao lại vội vã như vậy? Không tốt, là nhiếp cuồng sinh. Cổ Kiếm Nguyệt biến sắc, bên cạnh, sắc mặt của sáu tên chấp sự tinh vực cũng trở nên khó coi. Nhiếp cuồng sinh, xuất thân từ tinh vực Thiên Vũ liền với tinh vực cổ thần của bọn họ. Đạo giả của tinh vực này, phần lớn tu võ đạo, cường giả võ đạo nhiều không đếm xuể. Chiến lực của đạo giả ở tinh vực này có thể xếp vào trong nhân đạo hàng đầu, mà nhiếp cuồng sinh này, chính là một trong những hộ pháp tinh vực của tinh vực Thiên Vũ, một thân tu vi sâu không lường được, nghe đồn đã đạt tới cảnh giới trường mệnh ngũ trùng thiên, một thanh lãnh tuyết đao đã sớm nhập vào đao đạo của võ đạo kia, một đao vừa ra, được xưng đóng băng ngàn dặm, không ai có thể ngăn cản. Lúc này, ở rất xa một tinh chu thật lớn dài 2000 trượng phá không mà tới, ngay trước tinh chu một lão nhân áo xanh đứng thẳng ở đó. Sau lưng một thanh thần đao trắng như tuyết lộ ra hàn quang lạnh lẽo, đóng băng cả tâm thần, mắt to mày thô, một thân khí thế cuồng phóng không che giấu chút nào, rất xa, áp chế về phía đám người Cổ Kiếm Nguyệt, nhiếp cuồng sinh. Cổ Kiếm Nguyệt trầm giọng nói, thần kiếm bản rộng màu vàng sau lưng lập tức phát ra tiếng kêu ong ong rung rẩy, khí phong mang sắc bén bốc thẳng lên. Đã sớm nghe nói kiếm đạo của Cổ Kiếm Nguyệt ở tinh vực cổ thần rất cao, mặc dù chỉ là trường mệnh tam trùng thiên, lại có thể đánh bại đạo giả tứ trùng thiên. Hôm nay gặp được, quả nhiên không giống bình thường, thần quang trong mắt nhiếp cuồng sinh bắn ra. Lãnh tuyết đao sau lưng đồng dạng phát ra tiếng kêu run rẩy, dường như muốn tùy thời thoát ra. Lúc này, chỉ thấy Cổ Kiếm Nguyệt hít sâu một hơi, nói, không biết nhiếp huynh hôm nay ngăn ta lại là có chuyện gì, ta có chuyện quan trọng trên người, cần quay về tinh vực phục mệnh, chuyện hôm nay, ngày sau nhất định cùng nhiếp huynh luận bàn một phen. Cổ Kiếm Nguyệt biết mặc dù lúc này trên tinh chu đối diện chỉ có một mình nhiếp cuồng sinh. Nhưng cường giả đao đạo cảnh giới trường mệnh ngũ trùng thiên, cho dù thêm cả sáu tên chấp sự bên cạnh lão cũng không có bao nhiêu phần thắng. Đã bước vào cảnh giới trường mệnh, thì không phải phàm nhân, có thể dễ dàng sống qua ngàn năm thậm chí vạn năm, giữa mỗi một tầng trong đó đều có chênh lệch cực lớn. Một khi đã như vậy, vậy Nhiếp Mỗ cũng không ngăn cản các vị, chỉ cần Cổ huynh giao ba thi thể này cho Nhiếp Mỗ. Nhiếp Mỗ sẽ đi ngay. Nhiếp Cuồng Sinh cười một tiếng, tay phải chợt chỉ về phía ba bộ thánh thi. Nhiếp Cuồng Sinh, ngươi khinh người quá đáng. Một tên chấp sự tinh vực trầm giọng nói, để ta tới lĩnh giáo, xem Nhiếp Cuồng Sinh ngươi rốt cuộc có cái gì để ngông cuồng. Ông, trong phút chốc, từ trên người chấp sư tinh vực mặc đạo bào màu vàng này một cổ dao động cổ quái tràn ra, lập tức. Trước mặt mấy trăm đeo phong trùy dài màu trắng ngưng tụ ra, đi, hắn quát lớn một tiếng, chỉ thấy mấy trăm đạo phong trùy xé tách tinh quang, ở trên tinh không vẽ lên từng đạo sóng khí màu trắng đục, hướng về phía Nhiếp Cuồng Sinh bắn nhanh, hóa ra ngươi là một tên pháp giả. Pháp đạo này dung hợp nguyên khí và linh lực thành pháp lực, cái gọi là đạo pháp tự nhiên. Đạo pháp cũng thường thôi, Nhiếp Cuồng Sinh cười lớn một tiếng, phá cho ta. Trong phút chốc, chỉ thấy bạch quang sau lưng Nhiếp Cuồng Sinh lóe lên, một đạo đao quang màu trắng lạnh lẽo kinh người dài đến nghìn trượng quét ngang qua ở tinh không. Bụp, nháy mắt mấy trăm phong trùy kia vỡ nát thành hư vô, đao quang nghìn trượng màu trắng lạnh lẽo kia vẫn như trước dừng ở trước mặt Nhiếp Cuồng Sinh. Đao quang từ trên lãnh tuyết đao bắn ra, theo xoay tròn của lãnh tuyết đao, đao quang kia cũng chậm rãi xoay tròn một cổ đao ý đóng băng hết thảy kia, thuận theo pháp lực tiêu tán, trực tiếp trấn áp đến trên tâm thần của pháp giả kia. Ầm, một tiếng kêu thâm, tên chấp sự tinh vực kia lúc này trong ngực nổ tung ra, hóa thành một đám máu thịt. Nhiếp Cuồng Sinh, ngươi dám giết chấp sự tinh vực cổ thần ta, ngươi không sợ dẫn tới đại chiến tinh vực sao? Cổ Kiếm Nguyệt tức giận quát lớn. Liệt Kim Thần Kiếm Lăng không xuất ra, được nắm trong tay. Trên mặt lộ ra thần sắc như cười như không. Nhiếp Cuồng Sinh nói, nếu như lưu lại tất cả các ngươi ở chỗ này, thì có ai biết được, ngươi, Cổ Kiếm Nguyệt trầm giọng quát một tiếng, đồng thời tim đập mạnh, biết hôm nay không thể thân thiện, chuyện thánh thi quá quan trọng, cho dù bọn họ chắp tay dâng lên, sợ là Nhiếp Cuồng Sinh cũng không bỏ qua cho bọn họ, một khi đã như vậy, hãy để Cổ Mỗ lĩnh giáo một chút đao đạo của Nhiếp Huynh, Cổ Kiếm Nguyệt trầm giọng quát một tiếng, ngay sau đó từ tay hắn. Liệt Kim Thần Kiếm tuôn ra kim quang rực rỡ mãnh liệt, một đạo tinh kim kiếm quang rộng một tấc trong phút chốc đâm phá ngàn trượng tinh không, đâm tới trước mặt Nhiếp Cuồng Sinh. Hảo kiếm quang, trong mắt Nhiếp Cuồng Sinh bùng lên tinh quang, thân hình bất động, lãnh tuyết đao lơ lửng trước mặt lại chợt cuốn, huyền băng đao quang ngàn trượng trong phút chốc hóa thành một đao luân, cuốn lấy tinh kim kiếm quang kia. Dư thế của đao luân này không giảm, theo sự xoay chuyển của lãnh tuyết đao, bay thẳng đến tinh chu chỗ đám người Cổ Kiếm Nguyệt chém xuống. Thật can đảm, Cổ Kiếm Nguyệt bước vào tinh không. Liệt Kim Thần Kiếm trong tay hóa thành vô số ảo ảnh, tinh kim kiếm quang liên miên bất tuyệt, lấy tốc độ kinh người bắn nhanh về phía đao luân kia. Ầm ầm ầm, kiếm quang và đao luân chạm vào nhau phát ra tiếng nổ như sấm, đồng thời, từ phía sau người Nhiếp Cuồng Sinh một thanh đao ảnh ngàn trượng hư ảo màu trắng lạnh bốc thẳng lên, đao ý băng lãnh bá đạo bao vây lấy nó, giống như một thanh cự đao chân thật, lăng không đứng trong tinh không tối đen. Đao ý thật mạnh. Cổ Kiếm Nguyệt trong lòng cả kinh, sau lưng đồng thời xuất hiện một hư ảnh cự kiếm thuần kim sắc, chỉ có điều hư ảnh cự kiếm này chỉ cao 800 trượng, kiếm ý phong mang so với Nhiếp Cuồng Sinh kia lại không chỉ kém hơn một bậc. Bên cạnh, năm tên chấp sự tinh vực còn lại thay thế, đồng thời ra tay, cơn lốc lôi hỏa, hàng băng liệt diễm đồng thời ngưng tụ ở hai bên tinh chu, đồng thời, thân hình của một tên chấp sự tinh vực bành trướng lớn, trong phút chốc biến thành cao 10 trượng, lộ ra thân thể thô ráp lại vô cùng mạnh mẽ. Trẫn thân thể này, có một tầng kim mang nhân nhạc lưu chuyển một cổ khí tức tang thương xa xưa tràn ra, thần tộc, Nhiếp Cuồng Sinh biến sắc, cho dù năm người Cổ Kiếm Nguyệt cũng lộ vẻ kinh dị, nhưng lúc này mọi người giao thủ lại không nhìn lại nhiều. Nhiếp Cuồng Sinh cười cùng ra tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như là thần tộc trường mệnh tam trùng thiên, ta còn kiên kỵ một phần, nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ là trường mệnh nhất trùng thiên, hôm nay, các ngươi cùng nhau chết dưới lãnh tuyết đao này đi thôi. Theo Nhiếp Cuồng Sinh hét to một tiếng. Lãnh tuyết đao hóa thành đao luân kia lập tức đảo ngược bắn trở về, được hắn nắm chắc trong tay. Tiếng đao minh ong ong giống như ngập trời chấn động khắp tinh không, hai tay nâng lãnh tuyết đao lên. Huyền băng đao quang màu trắng lạnh lẽo lập tức tràn khắp toàn thân Nhiếp Cuồng Sinh. Đao ý băng hàng bốc lên, trong giây lát, tinh không nơi Nhiếp Cuồng Sinh đứng thanh đao quang ngàn trượng xé rách ra tinh quang hủy diệt vô cùng, hướng tới năm người Cổ Kiếm Nguyệt lăng không đánh xuống. Không tốt. Là nhân đao hợp nhất, Cổ Kiếm Nguyệt đột nhiên biến sắc, đồng thời thu hồi Liệt Kim Thần Kiếm, kiếm quang quán thể, cả người hóa thành một thanh mang kiếm màu vàng cao 800 trượng, rơi xuống trong tay thần tộc cao 10 trượng kia, tay cầm mang kiếm, cho dù lấy thân thể hùng mạnh của thần tộc, bàn tay cũng bị xé rách, thần huyết màu vàng nhạt chảy xuống. Chẳng qua trong lúc sinh tử, thần tộc này cũng không để ý, bàn tay to nắm lấy mang kiếm hướng tới mang kiếm rơi xuống kia hoành không đánh lên, ẩm, vô số mảnh vỡ của đao quang và kiếm quang phục ra. Tinh không phạm vi hơn 10 dặm lập tức trở thành chân không thuần túy, tất cả tinh quang hủy diệt bị khuấy vỡ không còn, lại nhìn giữa hai bên tinh chu. Nhiếp Cuồng Sinh nắm đao mà đứng, quần áo chỉnh tề, hơi thở bình thường, sắc mặt sáu người Cổ Kiếm Nguyệt tái nhợt, vết thương xuất hiện khắp người, ngay cả tinh quang đạo bào của Cổ Kiếm Nguyệt, hào quang cũng âm đạm, hiển nhiên bị thương không nhẹ, ánh mắt lộ vẻ phóng túng. Nhiếp Cuồng Sinh cười nói, cái gọi là kiếm đạo, thường thôi, ngươi, mắt Cổ Kiếm Nguyệt muốn nứt ra, lại phun ra một nguồn máu, tâm thần trọng thương, ngay khi sáu người chuẩn bị nhắm mắt chờ chết một thanh âm bình thản vang lên trong tinh không, ai nói kiếm đạo thường thôi. Nhiếp Cuồng Sinh ngẩn người, lập tức quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, không có khả năng, các ngươi không ngờ đã tỉnh. Lúc này, từ tinh chu của mấy người Cổ Kiếm Nguyệt, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, vầng sáng xanh thẳm kia ở trước mặt ba người giống như bị một cổ lực lượng vô hình tách ra tự động hóa mở ra một cánh cửa. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Nhiếp Cuồng Sinh có chút kinh nghi bất định nói, đối với ba người. Nhiếp Cuồng Sinh lúc trước chỉ ở xa xa nhìn thoáng qua. Đợi khi hắn tới chỗ mấy người Cổ Kiếm Nguyệt, mấy người Cổ Kiếm Nguyệt đã khống chế tinh chu rời đi. Lúc này, đối với thân phận của ba người, hắn còn không có một chút hiểu biết nào, chỉ có điều bởi vì Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng kia dường như có liên quan với ba người này mới coi trọng nhiều hơn một đường truy tung mà tới. Giờ phút này nhìn thân thể ba người này đi qua tinh không thế giới, không ngờ không có chút khó chịu, vậy chẳng phải nói ba người này đều có tu vi thực lực cảnh giới trường mệnh, ánh mắt nghiêm túc. Thần sắc của Nhiếp Cuồng Sinh lúc này trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn lúc này, không ngờ không thể nhìn thấu tu vi của ba người trước mặt. Cổ Hộ Pháp, giờ phút này, dựa ở trên tinh chu một tên chấp sự dùng thần niệm truyền âm nói, ngồi xem kỳ biến, trong mắt Cổ Kiếm Nguyệt bắn ra kỳ quang, nhưng phút chốc lại cả kinh, bởi vì lúc này hắn phát hiện thanh niên kia dường như nhìn thoáng qua hắn, đó là một loại ánh mắt dạng gì, Cổ Kiếm Nguyệt không biết, chẳng qua trong nháy mắt này. Cổ Kiếm Nguyệt lại cảm thấy mình giống như đã vượt qua năm tháng vô tận, tinh kim kiếm phách trong cơ thể ở khoảnh khắc này giống như trải qua gột rửa càng thêm tinh thuần, bước chấn trong mảnh tinh không rộng lớn này, cảm thụ bức tường không gian kiên cố hơn vô số lần. Sẩn quanh, một cổ trói buộc gia trì ở trên người, Lục Thanh mới cảm thấy, mình dường như thật sự đi tới một thế giới mới, thế giới thuộc về đại đạo tinh không, đưa mắt nhìn bốn phía, trong phút chốc, xuyên qua tinh không vô tận. Nơi này, dường như hết thảy đều trở nên bất đồng, cho dù lấy thị lực của Lục Thanh cũng chỉ có thể miễn cường xuyên qua trăm triệu dặm. Đại đạo tinh không này, có tinh quang hủy diệt vô tận những tinh quang này, trợn mắt Lục Thanh, chính là vô số linh khí thuộc tính dung hợp thiên địa nguyên khí biến thành, chỉ có điều ở đại đạo tinh không này, những thuộc tính đó chịu ảnh hưởng của ngôi sao vận chuyển, có được lực luân chuyển của ngôi sao tự chuyển do đó lấy một loại phương thức phức tạp kết hợp cùng một chỗ, trở thành một loại lực lượng hủy diệt. Đây mới là thế giới chân chính sao, trong cảm ứng của Lục Thanh, thế giới này vô cùng hoàn mỹ, tinh không càng tràn ngập vô cùng vô tận thuộc tính, thậm chí còn có rất nhiều thứ, cho dù lấy cảnh giới hiện giờ của Lục Thanh cũng không thể khám phá và phân biệt. Đúng theo như lời Viêm Vận, Lục Thanh cảm thấy tinh không này, cho dù hắn dùng hết lực lượng cũng khó phá nát hoàn toàn. Đại đạo tinh không, không tồn tại trọng lực của sao trời lơ lửng ở thế giới tinh không này, trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thanh đã khống chế được thân hình. Giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn về phía Nhiếp Cuồng Sinh cách đó không xa, đây, cũng là một trong võ đạo sao, Lục Thanh hạ giọng nói, không sai đạo của đại đạo, bát đại tinh thâm, có 3.000 tiểu đạo, bên cạnh. Viêm Vận mắt lộ vẻ hoài niệm, đây, chính là đại đạo tinh không, đổi diện. Nhiếp Cuồng Sinh mắt hiện lên dị sắc, đối thoại giữa hai người này, sao giống như đạo giả lần đầu tiên thấy thế giới, đang hỏi trưởng bối về sự mỹ lệ khó lường của đại đạo tinh không này. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nhiếp Cuồng Sinh lại nói, vùng đất thần cấm, thời gian trăm năm này đều thuộc về ba đại nhân tộc tinh vực chúng ta, ba người các ngươi và Tổ Long, Cổ Phượng Hoàng đồng thời xuất hiện ở vùng đất thần cấm, rốt cuộc ý muốn thế nào? Tổ Long, Cổ Phượng Hoàng, Lục Thanh vừa động, nhìn về phía Cổ Kiếm Nguyệt kia, chúng nó ở nơi nào? Không dám chậm trễ, Cổ Kiếm Nguyệt liền nói ngay, hai vị tiền bối phân biệt chiếm được Long truyền triệu hồi của tinh vực thần Long. Và Phượng Triện triệu hồi của tinh vực Phượng Hoàng, đều đã trở về tinh vực của mình, trở về rồi, Lục Thanh hơi sửng sốt, lập tức thở dài nói, cũng tốt, đây mới là địa phương chúng nó thật sự muốn đi. Ba vị, Nhiếp Cuồng Sinh tay cầm Lãnh Tuyết đao hoi nắm chặt, ánh mắt biến lạnh, thân là một trong sáu đại chủ tinh tinh vực, hộ pháp tinh vực Thiên Vũ, cường giả trường mệnh ngũ trùng thiên, chẳng khi nào bị người khinh thị như thế, sự coi thường của ba người Lục Thanh khiến chút cố kỵ duy nhất trong lòng hắn cũng ném sang một bên, lấy tu vi thực lực của hắn, cùng với mấy món thần khí có được, cho dù chuẩn thánh trường mệnh cửu trùng thiên, cũng đừng mơ tưởng ngăn hắn lại, nghe được thanh âm lạnh lùng của Nhiếp Cuồng Sinh. Lục Thanh nhíu mày, cuối cùng quay đầu lại, vừa rồi, là ngươi nói kiếm đạo thường thôi, lúc này, ném lại e dè lúc trước, Nhiếp Cuồng Sinh khôi phục lại quyết đoán trước kia, chỉ thấy hắn ánh mắt thản nhiên liếc mắt nhìn Cổ Kiếm Nguyệt một cái nói, kiếm đạo, đều giống như hắn, đích xác thường thôi, hả? Trên mặt Lục Thanh lộ ra ý cười nghiền ngâm, vậy ngươi cùng ta thử một kiếm xem, ta không dùng bất cứ tu vi gì, sắc mặt bị kìm hãm, lập tức, trên mặt Nhiếp Cuồng Sinh lộ vẻ tức giận. Thanh âm lạnh lùng nói, các hạ nói như thế, không khởi khinh người quá đáng. Đao của Nhiếp Cuồng Sinh ta, không dùng một chút tu vi gì, cho dù là chuẩn thánh trường mệnh cừu trùng thiên cũng không nói có thể tiếp được, các hạ mặc dù tu vi không tầm thường, sợ cũng không hơn chuẩn thánh trường mệnh cửu trùng thiên, chẳng lẽ các hạ thuộc hai tộc thần ma? Nhiếp Cuồng Sinh cười một tiếng, rõ ràng từ trên người ba người Lục Thanh, hắn không nhìn ra bất cứ đặc thù gì của hai tộc thần ma, nói đến. Vừa rồi thần tộc đến từ tinh vực cổ thần kia, nếu không phải hắn không phát hiện, lấy tu vi vượt xa đối phương của hắn, cũng nhất định có thể cảm ứng được huyết mạch thần tộc của đối phương. Ánh mắt của Lục Thanh thản nhiên liếc nhìn Nhiếp Cuồng Sinh một cái, nói, có phải khinh người quá đáng hay không, thử một lần liền biết, cần gì ở đây đấu võ mồm, sắc mặt đỏ lên, ngay sau đó. Nhiếp Cuồng Sinh hít sâu một hơi, cất tiếng cười lớn, tiếng cười cuồng phóng dưới tu vi trường mệnh ngũ trùng thiên hóa thành sóng âm cuồn cuộn. Hướng ra tinh không vô tận xung quanh lan tràn ra, tĩnh tâm ngưng khí. Bảo vệ thức hải, phía trước tinh chu, Cổ Kiếm Nguyệt thần sắc biến đổi vội vàng lớn tiếng quát lên, đồng thời năm tên chấp sự đều vận chuyển đạo của mình, bảo vệ thức hải, vội thủ tâm thần, mặc dù như thế, dưới tiếng cười giống như tiếng đao xé không của Nhiếp Cuồng Sinh mấy người vẫn như trước lung lay muốn đổ, gần như không thể bảo vệ bản thân ở tinh không. Sau nửa nén hương, tiếng cười của Nhiếp Cuồng Sinh ngừng lại. Ánh mắt giống như hai khối huyền băng lạnh thấu xương. Đao ý lạnh thấu xương bốc lên, ở sảo lưng, ảo ảnh đao ý vốn đã mờ ảo lại ngưng tụ lên. Lãnh tuyết đao trong tay chấn động ong ong, phát ra tiếng phá không vù vù, trên mặt lộ vẻ tán thưởng. Lục Thanh nói, đao ý không tồi, đáng tiếc còn chưa đủ ngưng thực, thế giới đại đạo, 3000 tiểu đạo, 3 đại đạo. Sự vật sau khi pha tạp, sau này khó có thể tinh luyện, bên cạnh. Lục Thiên Thư mặt lộ ý cười, giải thích, nghe lời ấy, Lục Thanh lập tức hiểu rõ. Không sai, nơi đây là đại đạo tinh không, không giống thế giới thời không của đạo Tề Thiên trước kia, chuyên chú kiếm đạo, tự nhiên có thể diễn sinh đến đỉnh phong, mà đạo giả của đại đạo tinh không này ngang với kiếm giả, trẫn kiếm đạo, cuối cùng khuyết thiếu một phần tinh luyện, chẳng qua cũng có chỗ kiếm giả của thế giới thời không không cách nào bằng được, đó là uyên bác và đại thế, uyên bác chính là kiến thức, là lịch duyệt mà đại thế. Lại là đại thế của một phương thế giới, chênh lệch cùng đại đạo không thể tính toán được, có chút định thần. Lục Thanh chậm rãi tiến lên trước một bước, đúng là giống như không bị đao ý của Nhiếp Cuồng Sinh áp chế chút nào, tâm thần kiên ngưng thành một thể, cử trọng nhược khinh. Giờ phút này, chỉ thấy Lục Thanh hơi quay đầu, ánh mắt dừng ở trên liệt kim thần kiếm được Cổ Kiếm Nguyệt nắm trong tay, ngươi, cho ta mượn dùng một chút được không? Cái gì? Cổ Kiếm Nguyệt ngẩn người. Năm tên chấp sự bên cạnh cũng cảm thấy không hiểu sao cả, nhưng mà ngay sau đó, sáu người đều lộ vẻ khiếp sợ. Bởi vì tức khắc, liệt kim thần kiếm vốn nắm trong tay của Kiếm Nguyệt trở nên chấn động mãnh liệt, tiếng kiếm minh ong ong, dường như đang tự thuật sự không cam lòng lúc trước, khí phong mang thuần trắng từ trên mũi kiếm nhanh chóng tràn ngập, nháy mắt chấn văng tay của Cổ Kiếm Nguyệt, bay nhanh về phía Lục Thanh. Liệt kim thần kiếm vờn quanh người Lục Thanh, tiếng kiếm ngân xuyên kim phá thạch lại vang lên. Chỉ có điều giờ phút này, tiếng kiếm ngân này mãnh liệt trước nay chưa từng có, một cổ kiếm ý giống như muốn xé rách thiên địa từ trên đó bay lên, trong nháy mắt liền đem đao ý vô hình đến từ Nhiếp Cuồng Sinh triệt tiêu không còn, câu thông kiếm linh. Không có khả năng. Kiếm linh của liệt kim thần kiếm đã bị ta nhận chủ luyện hóa rồi, Cổ Kiếm Nguyệt lẩm bẩm nói vẻ mặt không tin nổi, nhưng, từ phong mang kiếm ý trên liệt kim thần kiếm bay lên lúc này, lại khiến lão không thể không thừa nhận. Kiếm ý của liệt kim thần kiếm phóng ra lúc này, vượt xa uy năng khi ở trong tay lão thi triển ra, mà giờ phút này. Lục Thanh chậm rãi lắc lắc đầu, cười nói, tốt lắm, ta đáp ứng ngươi, làm cho lão biết sự lợi hại của ngươi, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Cổ Kiếm Nguyệt. Liệt Kim Thần Kiếm vốn còn sao động xoay quanh, lại trong nháy mắt bình phục lại, lăng không bay đến trước mặt Lục Thanh, ở ngoài nghìn trượng. Nhiếp Cuồng Sinh sắc mặt khó coi, động tác của Lục Thanh lúc này, làm cho hắn kiến thức đến một ít manh mối, làm cho thần kiếm ngũ phẩm đã nhận chủ tự động phản chủ, trước không nói thực lực của đối phương mạnh thế nào, nhưng phần tu vi kiếm đạo này, khiến cho lòng người kinh hãi không ngừng. Phải biết rằng, thần kiếm thông linh là cao ngạo nhất, muốn khuất phục, hay là hành vi phản chủ như vậy, quả thực làm cho người ta khó mà tin tưởng, cắn răng một cái. Nhiếp Cuồng Sinh nàng lãnh tuyết đao lên. Huyền băng đao quang lạnh thấu xương tràn ngập, nháy mắt cùng hư ảnh đao ý bay lên kia dung hợp lại, một thanh huyền băng đao quang cao lớn ngàn trượng lại lần nữa hiện lên. Lần này, cự đao ngàn trượng kia càng thêm ngưng thật, hàng khí phong mang lạnh lẽo kia càng tràn ngập tinh không phạm vi hàng chục dặm, cho dù có tinh quang hủy diệt ngẫu nhiên xuyên qua cũng trở nên ngưng trệ. Một đao này đã dung hợp tất cả tinh khí thần của Nhiếp Cuồng Sinh, đao ý đao quang cùng tâm thần ngưng tụ làm một, đã hóa thành một đao cao nhất của Nhiếp Cuồng Sinh. Một đao xuất ra. Tinh không ngàn trượng nháy mắt đóng băng, đao tốt, trên mặt Lục Thanh lộ vẻ tán thưởng, nhưng lập tức lại lộ vẻ tiếc hận. Giờ phút này, chỉ thấy tay phải cầm kiếm của hắn chậm rãi nàng lên, hướng về phía tinh không trước mặt điểm ra. Cái gì? Cổ Kiếm Nguyệt kinh hô ra tiếng, hắn bỗng nhiên phát hiện, nếu như hắn đối mặt với Lục Thanh, như vậy một cái điểm này, hắn tránh cũng không thể tránh, giống như huyễn ảo vô cùng vô tận, bao quát tất cả kẻ hở trên người ở trong. Tại sao có thể như vậy, năm tên chấp sự tinh vực rốt cuộc cũng là đạo giả trường mệnh, tự nhiên cũng có chút nhắn lực, bọn họ kinh hãi phát hiện một kiếm này, nếu bọn họ đối mặt thì chỉ có một con đường chết, không có bất cứ tu vi gì, cũng không có một tia phong mang kiếm ý nào, chỉ là lăng không chỉ ra. Lục Thanh nói, đi thôi, ông, mang theo tiếng kiếm ngân xuyên kim phá thạch. Liệt Kim Thần Kiếm kia cuối cùng dọc theo quỹ tích của Lục Thanh chỉ ra. Hướng tới đao quang ngàn trượng đang rơi xuống kia phá không mà đi, tinh không rực rỡ, chỉ thấy một đạo kiếm quang ám kim sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức, huyền băng đao quang đóng băng thấu xương đang hạ xuống kia liền đột ngột ngưng trệ ở tinh không, một tiếng rên rỉ, đao quang ngàn trượng kia tất tất vỡ vụn, cuối cùng lộ ra Nhiếp Cuồng Sinh bên trong. Nhiếp Cuồng Sinh lúc này, vẻ mặt ngốc trệ, dường như có chút không thể tin cúi đầu nhìn lãnh tuyết đao trong tay, trên lãnh tuyết đao, đao quang âm đạm. Thân đao như tuyết kia, giờ phút này giống như mất đi linh tính, không còn có chút cao ngạo nào của lúc trước. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh. Nhiếp Cuồng Sinh thanh âm khàn khàn nói, nhìn bộ dáng của hắn như thế. Lục Thanh hạ giọng nói, ta là ai? Ngươi không phải đã sớm biết rồi sao? Một tên kiếm giả mà thôi, kiếm giả. Nhiếp Cuồng Sinh lẩm bẩm nói, đây là kiếm đạo sao? Tiền bối, giờ phút này... Thần sắc của Cổ Kiếm Nguyệt lại kích động, mang theo năm tên chấp sự tinh vực đi tới trước mặt Lục Thanh. Lúc này, Liệt Kim Thần Kiếm kia lại phát ra tiếng kiếm ngân không muốn, không ngừng vần quanh người Lục Thanh, đối với Cổ Kiếm Nguyệt tới gần, lại không để ý tới chút nào. Tốt lắm, ngươi trở về đi. Kiếm giả trước phải là trung trinh. Thân kiếm có linh, cũng phải như thế, vừa rồi một kiếm kia, ngươi nhớ kỹ, sau này ắt có ngày tiến hóa. Lục Thanh giơ tay vỗ vỗ lên thân Liệt Kim thần kiếm kia rung rẩy mấy cái, cuối cùng không tình nguyện rơi vào trong tay Cổ Kiếm Nguyệt, lập tức khiến Cổ Kiếm Nguyệt có chút xấu hổ, không phải sao? Thần kiếm của mình luyện hóa thành chủ, giờ phút này không ngờ không muốn nhận chủ nhân, nhìn khắp sáu đại tinh vực, lấy thân phận hộ pháp tinh vực của lão, nhất định sẽ trở thành một trò cười lớn, toàn bộ cường giả kiếm đạo của đại đạo tinh không, sợ rằng sẽ xem thường lão, nhưng lúc này... Cổ Kiếm Nguyệt cũng không quản được nhiều như vậy, bởi vì giờ phút này, lão đã có thể kết luận, người trước mặt nhất định là một cường giả cái thế kiếm đạo thông thiên. Thánh giả kiếm đạo cảnh giới mệnh hà, thánh giả mệnh hà, cho dù là sáu đại tinh vực cũng không nhiều lắm, mỗi một người đều là cường giả cái thế có thể trấn áp một phương tinh hệ, trong ấn tượng của Cổ Kiếm Nguyệt. Tinh vực cổ thần của lão, ngoại trừ tinh chủ và bốn tên thái thượng trưởng lão cảnh giới mệnh hà. 108 đại thần nhật tinh hệ, tổng cộng cũng chỉ có 108 tên thánh giả mệnh hà, đừng nhìn số lượng rất nhiều, Cổ Kiếm Nguyệt biết, tinh vực cổ thần của lão, dân cư đầu chỉ 1.000 vạn, cho dù 10 người có một người bước vào đại đạo ngũ nguyên, cũng ước chừng có hơn 100 vạn đạo giả. Nhưng, trong trăm vạn đạo giả này cũng chỉ có 108 thánh giả mệnh hà, cho dù còn có thánh giả lánh đời, cũng tuyệt đối sẽ không quá 150 người. 150 năm thánh giả này, trong ba đại đạo, 3.000 tiểu đạo cũng chỉ chiếm 150 đạo. 150 đạo, theo cổ kiếm nguyệt biết, tinh vực cổ thần của lão cũng không có tồn tại thánh giả kiếm đạo. Một tên thánh giả kiếm đạo, nếu tới tinh vực cổ thần của lão, vậy sẽ gây lên sóng gió như thế nào, không ai biết, nhưng cổ kiếm nguyệt cũng hiểu được, đó chính là nhất mạch kiếm đạo của tinh vực cổ thần nhất định sẽ nên đón đại hưng chân chính. Lúc này lão cũng bất chấp cái khác, cho dù ba người này theo Tổ Long và Cổ Phượng Hoàng từ vùng đất thần cầm tới, cũng không quan trọng nữa, chỉ cần mời mấy người này về. Lão tin tưởng, vào ngày cổ thần luận đao 3 năm sau, nhất mạch kiếm đạo của lão nhất định có thể chiếm được một vị trí nhỏ nhoi, mở ra thần nhật tinh hệ, thành tựu tòa thần nhật tinh hệ thứ 109. Đến lúc đó, tương lai kiếm đạo, tất nhiên trường thịnh bất suy, thiên thu vạn thế, mà đối diện với ánh mắt nóng cháy của Cổ Kiếm Nguyệt. Lục Thanh lại không chút để ý, hắn nhìn về phía Nhiếp Cuồng Sinh nói, đao đạo của người, không tồi, chỉ là... Đao đạo của ngươi cũng không kiên ngưng, còn không đủ tinh thuần, vạn pháp quy tông, đạo nào cũng có chỗ tương thông, ngươi hãy tự hiểu lấy, tinh thuần, ý chí, vạn pháp quy tông. Nhiếp Cuồng Sinh ngâm khẽ vài câu, đao quang vốn đã tắt lại lần nữa bốc lên, chỉ có điều, huyền băng đao quang vốn bạo ngược, hiện tại xem ra, lại thiếu một cổ lệ khí, mà trở nên nhu hòa. Chẳng qua Lục Thanh có thể nhìn ra, đao quang này mặc dù nhu hòa, nhưng đao ý phong mang ẩn chứa trong đó lại càng thêm kiên ngưng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Lãnh Tuyết đao vào vỏ. Nhiếp Cuồng Sinh cung kính hướng về phía Lục Thanh thi lễ, việc hôm nay, vãn bối lập đạo thệ, nếu như tiết lộ, thân từ đạo tiêu, ầm ầm ầm, tinh không, vô duyên vô cớ sinh ra một tiếng sấm rền, khẽ a một tiếng. Lục Thanh cũng cảm thấy một cổ khí tức của hỗn độn, nhưng khí tức nãy chỉ lóe lên rồi biến mất cũng không có dừng lại, cho dù Lục Thanh cũng không hoàn toàn nắm được, mà đồng thời sáu người Cổ Kiếm Nguyệt cũng nhìn nhau. Đồng thời lập đạo thệ, đạo thệ, tên đầy đủ đại đạo chi thệ, chính là thệ ước nghiêm khắc nhất của đại đạo tinh không, đặc biệt là đối với đạo giả mà nói đại đạo thệ ước gần như có thể khống chế hết thảy. Bảy người này, đều có thể tin tưởng, ngoài ra, đại đạo tinh không này, lấy sáu đại tinh vực làm chủ, phân biệt là tinh vực cổ thần, tinh vực cổ ma, tinh vực thiên vũ, tinh vực thần long, tinh vực phượng hoàng. Cùng với tinh vực tinh thú quỷ dị cường hoành nhất, xung quanh còn có nhiều tinh vực đều tồn tại phụ thuộc vào sáu đại tinh vực, dùng tinh vực này khuyết thiếu linh vật, tu luyện không đổi, sáu đại tinh vực ở những tinh vực này thiết lập đạo cấm, chỉ có đạo giả chân nhân đạt tới phá phàm thất trùng thiên vượt qua lôi kiếp mới có thể thông qua thông đạo tinh vực đi tới, sáu đại tinh vực, dừng một chút. Viên Vận lại nói, đại đạo quy tắc, không giống với thời không quy tắc của đạo Tề Thiên. Nơi này. Đại đạo ngũ nguyên, phá phàm, trường mệnh, mệnh hà, bỉ ngạn, tề đạo mỗi một đại cảnh giới, biến hóa của chính tầng tiểu cảnh giới đều có khác biệt, cái này cần ngươi chậm rãi cảm ngộ, nơi này không có cái gọi là pháp tắc, chỉ có đạo ý hệ thuộc tính, đổi lại là thế giới thời không của đạo Tề Thiên chính là pháp tắc thuộc tính, chỉ có chân nhân đạo giả phá phàm thất trùng thiên, vượt qua đại đạo lôi kiếp mới có thể cảm ngộ, cũng tương đương với nhất kiếp kiếm hoàng của kiếm đạo, khẽ gật đầu. Lục Thanh có chút hiểu được. Đại đạo thế giới này, hết thảy sự việc càng thêm thuần túy, không có phân chia cảnh giới và lực lượng nhiều như thế giới thời không của đạo Tể Thiên, nhưng giữa cảnh giới với nhau, chênh lệch giữa mỗi một tầng càng thêm lớn, đây quả thật là một phương thế giới rộng lớn. Đại đạo tinh không. Viên thâm khó lường, giống như không có điểm cuối. Trước mặt đại đạo tinh không này, Lục Thanh lại một lần nữa cảm thấy sư nhỏ bé của mình, đồng thời... Lục Thanh hơi liếc mắt nhìn Lục Thiên Thư bên cạnh, giờ phút này, hắn có chút bội phục đạo Tề Thiên, muốn diễn hóa đại đạo, vậy rốt cuộc là ý tưởng kinh thế hải tục cùng thủ đoạn thông thiên như thế nào, bởi vậy có thể thấy được, đạo Tề Thiên lúc trước ở đại đạo tinh không này, cũng tuyệt đối là nhân vật kinh thiên động địa, dường như cảm ứng được ánh mắt của Lục Thanh, khóe miệng Lục Thiên Thư lộ ra ý cười, lại rất nhanh tiêu tan, tiền bối, vãn bối Nhiếp Cuồng Sinh. Thật tâm mời ba vị tiền bối tới tinh vực thiên vũ của ta. Sư Tôn Tại Hạ, là thánh chủ tinh hệ đao thánh của tinh vực thiên vũ, vãn bối có thể bảo chứng, ba vị tiền bối nhất định sẽ trở thành khách nhân tôn quý nhất của tinh hệ đao thánh ta, vãn bối đao đạo học nghệ không tinh, Sư Tôn Tại Hạ, nhất định có thể khiến tiền bối hài lòng. Nói tới đây, ánh mắt của Nhiếp Cuồng Sinh lại rơi đến trên người Lục Thanh, mắt lộ vẻ thành khẩn, tiền bối tinh vực cổ thần ta đồng dạng như thế, bên cạnh. Cổ Kiếm Nguyệt ngược lại có chút nóng này,

nhưng bởi vì tu vi cao tuyệt, ở trên toàn bộ tinh chu này không ai dám trêu chọc, huống chi, lúc này, 72 đại sinh mạng nguyên tinh của tinh hệ Pháp Thánh đều có tinh chu du ngoạn bên ngoài 6 tinh vực lớn, đạo giả mời đến tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, càng có thể được thánh chủ coi trọng, cho nên cổ tinh hà cũng không muốn trở mặt cùng hàng chân nhân này, hy vọng, hắn có thể tiếp được một chưởng. Cổ tinh hà trong lòng thở dài đồng thời trầm giọng nói, hàng chân nhân hạ thủ lưu tình, ha ha, lưu tình, vậy để xem hắn có bản lãnh khiến bản chân nhân lưu tình hay không. Hàng chân nhân cười cuồng vọng, bước chân hư đạp, một đạo băng phách pháp lực huyền ảo hiện ra, mơ hồ, dường như cùng tinh không xung quanh dung hợp lại, đạo thế, trên tinh chu, không ít chân nhân mờ hai mắt, khẽ kêu lên một tiếng, đạo thế, chính là sau khi đạt tới trường mệnh tứ trùng thiên. Đạo giả đối với đạo ý thuộc tính lĩnh ngộ đến trình độ nhất định mới có thể dung nhập đại đạo tinh không, chạm đến mượn thế đại đạo, từ đó khiến mỗi một chiêu, mỗi một thức đều ẩn chứa thế đại đạo, uy lực tăng lên gấp bội, mà dẫn động đạo thế, cũng đồng thời thuyết minh. Hàng chân nhân ít nhất đã dùng tới thúc lúc chân chính, gần như trong nháy mắt một đạo tinh quang lạnh như băng trôi qua ở dưới chân mang theo cả người hàng chân nhân, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lục Thanh. Băng phách pháp lực lạnh lẽo lộ ra một cổ hàn ý lạnh thấu xương, đóng băng toàn bộ nguyên khí và linh khí trong vòng trăm trượng xung quanh người Lục Thanh, ngay cả hủy diệt tinh quang tràn ngập kia cũng đồng thời bị đóng băng. Trăm trượng tinh không bị nhiễm một tầng băng hàn màu trắng, đồng thời hữu trưởng của hàng chân nhân được pháp quang hùng hậu bao quanh, hung hăng hướng về phía đan diễn khí hải của Lục Thanh chụp xuống. Ánh mắt vốn bình thản của Lục Thanh phút chốc phát lạnh, người này quả nhiên là coi trời bằng vung, vừa thấy mặt đã muốn phế đan diễn người ta. Ra tay không chút dung tình, lúc này, Lục Thanh nhớ lại lời nói lúc trước của Viêm Vận, tiểu tử. Ở đại đạo tinh không, cường giả vi tôn, đa số cũng không phải hạng người lương thiện gì, ở nơi này, muốn tiếp tục sinh tồn, sẽ phải ác hơn so với người khác mới có thể bảo vệ nhưng gì của mình, giết chóc quyết đoán ngươi còn chưa đủ, cho dù là bỉ ngạn đại năng cũng cần nhớ kỹ, cho dù là bỉ ngạn đại năng cũng cần nhớ kỹ, hít sâu một hơi. Trong lòng Lục Thanh lúc này bốc lên một cổ ý chí giết chóc quyết đoán, trong nháy mắt phía trên tinh chu, mấy chân nhân hàng đầu vẫn nhắm mắt bất chợt mở hai mắt, mọi người ở giờ phút này, đều cảm nhận được một cổ sát ý làm cho người ta run rẩy. Hàng chân nhân đang xông tới, biến hóa trong nháy mắt khiến hắn thân kinh bách chiến cảm thấy một cổ nguy cơ lớn, cảm giác nguy cơ này đã từng nhiều lần cứu lại tính mạng của hắn, bất kể là bước vào hiểm địa, hay là cùng người tranh đấu. Lúc này, hắn mạnh mẽ thu hữu trưởng về. Bộ pháp dưới chân cũng đồng thời đạp động, muốn nhanh chóng lui về trên tinh chu, nhưng, một bàn tay bình thường lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hữu trưởng đang thu về đồng thời bị nắm lấy, bàn tay kia nhìn như thông thả, lại vượt quá bộ pháp ẩn chứa đạo thế của hàng chân nhân, nắm lấy hữu trưởng, làm sao có khả năng, phía trên tinh chu mấy tên chân nhân kia khiếp sợ đứng đậy, vẻ mặt không thể tin nổi, ngươi, trong lòng hàng chân nhân chấn động mạnh, cũng đã sinh ra một tia sợ hãi, nhưng ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một bàn tay bình thường, chậm rãi phóng đại ở trước mặt, nhẹ nhàng ấn trên đầu hắn, bàn tay chậm rãi thu lại, mang theo một tia khí yên hòa, thân hình vượt qua hàng chân nhân. Lục Thanh bước chân chắc chắn, đạp lên trên tinh chu, Lục đạo hữu, cái này, cổ tinh hà có chút kinh nghi bất định nhìn hàng chân nhân vẫn không nhúc nhích đứng ở tinh không, chúng ta, có thể đi rồi, Lục Thanh cười khẽ một tiếng, sau đó tùy ý đi đến một góc trên tinh chu ngồi xuống, tan rồi. Không biết là chân nhân nào kêu lên một tiếng kinh ngạc, đồng thời lộ vẻ kinh hãi, bởi vì lúc này hàng chân nhân đứng ở tinh không, cả người giống như một khối đất đá khô nát, trong phút chốc tan thành bột phấn, hủy diệt tinh quang thổi qua, sau mấy lần hít thở. Đại đạo tinh không này đã không còn tồn tại hàng chân nhân nữa, bao gồm cả hồn phách bên trong, hình thần câu diệt, mặc dù đối với đối nhân xử thể của hàng chân nhân, phần đồng chân nhân lòng có oán hận, thậm chí có sát tâm nội uẩn. Chẳng qua đối với thủ đoạn giết chóc của Lục Thanh vẫn như trước lòng sinh hàn ý, người này thủ đoạn vô cùng độc ác, tu vi thực lực sâu không lường được, không thể trêu chọc. Gần như ngay sau đó, rất nhiều chân nhân trong lòng lập kế hoạch, lại ngồi xuống, còn không có người nào dám nói chuyện với Lục Thanh trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh chu lâm vào yên lặng, mà sau khi lâm vào khiếp sợ ngắn ngủi, trong lòng cổ tinh hà lại tràn ngập vui mừng kinh ngạc, hàng chân nhân là trường mệnh ngũ trùng thiên, không ngờ không ngăn được một chưởng của người này. Thậm chí không có bất cứ lực phản kháng gì, hơn nữa, một chưởng vừa rồi, khí tức trên người đối phương ẩn giấu không lộ, không ngờ không phát hiện được đối phương rốt cuộc tu đạo gì, ít nhất, là cường giả trường mệnh thất trùng thiên. Chuẩn thánh nhất lưu, nghĩ đến điều này,